Đừng vờ ngoan ngoãn, chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Đào chưa bao giờ nghĩ rằng Tống Thời Hàn sẽ nói câu này với cậu, không biết đêm nay nước trái cây mà cậu uống là được ủ từ loại lúa mì thần thánh nào. Sau khi bị gió đêm thổi một lúc rõ ràng đã thanh tỉnh hơn phân nửa, nhưng lúc này lại không thể hiểu được thấy váng đầu. Đầu cậu choáng váng đến mơ hồ, tốc độ tim đập cũng rất nhanh, thế cho nên khi tỉnh táo lại, cậu đã hôn lên môi Tống Thời Hàn. Từ cả đời này thật sự làm lòng người say đắm, chỉ là hai chữ vô cùng đơn giản, nhưng khi được nói ra từ miệng mà người mình yêu thích, giống như một phản ứng hóa học vô cùng kỳ diệu, không ngừng quấy pháp đâm tiến vào lòng, khiến người khác phải xúc động, nháy mắt một phát liền không thể quay đầu. Nó vốn chỉ là một định nghĩa chỉ về một tương lai thực sự rất xa xôi lại tạo ra một hình dáng cụ thể. Áo khoác trên người không biết từ khi nào trượt xuống bảo vai, Tả Đào cũng không rảnh để kéo lại. Cậu ngồi ở trên ghế mây nửa cúi người ôm cổ Tống Thời Hàn, cùng người mình thích trao đổi một nụ hôn thật dài. Trở về phòng tắm rửa nằm xuống, tim Tả Đào đập nhanh không cách nào ổn định lại. Trong đầu thường xuyên hiện lên những lời Tống Thời Hàn nói trên sân vườn, những suy nghĩ ngọt ngào so với chân đệm được phơi nắng còn mềm xốp hơn, rồi lại có vẻ nặng trĩu. Tả Đào bọc chăn lăn vài vòng trên giường, ánh mắt bỗng nhiên dừng ở hộp sắt trên bàn. Bên trong hộp sắt đều là những đồ liên quan tới Tống Thời Hàn, có những thứ trước cả khi thành lập Wi-Fi, phần lớn đều là vật xung quanh Tống Thời Hàn, hoặc cuống vé thi đấu, mấy năm nay cậu vẫn luôn lưu giữ tất cả mọi thứ. Mà hiện tại, cậu không cần lại vụng trộm cất chứa những vật liên quan tới Tống Thời Hàn. Cậu có thể quang minh chính đại có được hết thảy mọi thứ của Tống Thời Hàn. Hôm sau, lúc Tả Đào mở to mắt đã là 9 giờ 30 phút sáng. Tỉnh lại rồi cậu cũng hắn không lập tức rời giường, mà nằm trên đó một lúc, rồi theo thói quen lấy điện thoại ra lướt Weibo. Thời gian suốt một buổi tối trôi qua, những hot search ngày hôm qua đã từ từ giảm nhiệt, nhưng bên trong fanpage vẫn vô cùng náo nhiệt. Nội dung của các bài đăng phía trước không có nhiều khác biệt và đều nhằm vào win trong trận thứ hai. Một số tuyển thủ có được hỏa nhãn kim tinh càng là thức đêm để xem qua đoạn video đã ghi lại. Phát hiện trong đó có nhiều chi tiết mà Tống Thời Hàn cố tình cho cậu đầu người. Vì thế trong fanpage lại vui mừng tiếp tục đón Tết. Những bài viết như thế này đã được làm mới từ tối qua. Vì hành động của Tống Thời Hàn trong trò chơi ngày hôm qua, người fan CP đều được mở mày mở mặt. Mối thù với fan Win đã hoàn toàn được giải quyết. Các anti-fan không dám tới fanpage nháo sự. Nhưng trên diễn đàn hoặc là official Weibo đều có mắng mỏ. Mắng nhiều nhất vẫn là hành vi trong lúc thi đấu của bọn họ, nói bọn họ đem mùa giải trở thành trò đùa, một cuộc thi lớn vậy mà coi như học sinh tiểu học thi đấu với nhau. Không nói võ đức, sớm muộn gì cũng bị lật xe. Tả Đào đương nhiên không sợ, nếu đối phương có bản lĩnh, cậu cũng dâng tay hoan nghênh Win ở trên sân thi đấu nhằm vào cậu. Đương nhiên, cái khả năng này không lớn lắm, có thể nhìn ra được, là một đội mới. Nếu các tuyển thủ của Reborn thi đấu solo thì thành tích đều cũng không tệ lắm, nhưng lúc phối hợp vẫn có thể rõ ràng thấy vấn đề, không khó đoán trong thời gian này bọn họ luyện tập phối hợp không tính là tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ liệu họ có thể lọt vào bán kết giải mùa hè hay không vẫn còn phải xem. Bất luận là Win hay là Reborn, từ ban đầu cho tới bây giờ, đều không phải là đối thủ mà bọn họ phải cố kỵ. Tóm lại, không làm cũng không sao, càng làm thì mọi người càng hào hứng. Đặc biệt là trong cuộc phỏng vấn MVP, cái vấn đề cuối cùng mà Ngô Thủy Ba hỏi kia, càng làm mọi người thét chói tai không thôi. Hiện tại vô số các tình nhân nhỏ đều sôi nổi. Phía chính phủ của Đào Ngôn sớm đem bàn phím đặt lên kệ. Mọi người đều mong chờ có được đôi bàn phím tình nhân đầu tiên của làng thể thao điện tử, bọn họ nhất định phải có nó. Điều này buồn cười đến mức, ngay cả những nhà thiết kế của Đào Ngôn cũng không ngờ chuyện sẽ như vậy. Sau khi cười tâu toét và ngáp dài, Tả Đào lười biếng thay đổi tư thế ngủ cho thoải mái. Cậu mặc áo choàng ZZ lên đi thị sát một vòng, thấy mọi người đều đang nhắc đến Đào Ngôn, mới lại cảm thấy mỹ mãn mà rời khỏi Weibo, thuận tay lại vào Tiểu Hùng TV. Nhắc mới nhớ, sau khi tháng trước bắt kịp lịch trình bình thường, cậu hình như chưa từng đăng nhập vào Tiểu Hùng TV, tính thời gian cũng đã gần nửa tháng. Cậu tính toán đợi lát nữa rời giường liền lên lầu đi phòng huấn luyện phát sóng trực tiếp một hồi. Tả Đào một bên ở trong lòng lên kế hoạch, nhưng đợi đến khi đăng nhập vào, kết quả không cần ấn vào khu trò chơi, đã thấy phòng phát sóng trực tiếp của Tống Thời Hàn treo ở top 1. Sau khi sửng sốt một lúc, Tả Đào nhìn thời gian. Đã gần 10 giờ sáng, Tống Thời Hàn cư nhiên còn phát sóng trực tiếp. Nhìn dáng vẻ hẳn là mới vừa kết thúc một trận đấu, trong khu bình luận không ngừng thả rắm cầu vồng của Tống Thời Hàn. Lúc Tống Thời Hàn phát sóng trực tiếp rất ít khi xem bình luận, đặc biệt là khi anh đang chơi game, gần như không bao giờ trả lời bình luận. Các fan cũng đã quen với điều đó, cho đến khi một bình luận xuất hiện, từ từ, tôi nhìn thấy gì? Bây giờ Phai vẫn đang dùng bàn phím của Ping, anh em, đôi mắt của cậu mù rồi sao? Phai đánh 2 trận rồi, giờ cậu mới thấy, xin lỗi, vừa rồi chỉ lo để ý đến thao tác ha ha ha ha. Nhưng mà nói lại, nhân lúc fan mẹ của Ping không ở đây, người trong nhà chúng ta đóng cửa nói chuyện. Hàn thần, anh bây giờ rất không thích hợp nha. Tôi luôn cảm thấy anh đối với bạn nhỏ không đơn thuần, đúng thật là không thích hợp. Tôi chú ý Hàn Thần 5-6 năm, anh ấy vẫn luôn dùng bàn phím của Lôi Bảo. Hiện tại nói đổi liền đổi, bạn gái tôi đã dùng bàn phím của Đào Ngôn. Xúc cảm tuy rằng không tồi, nhưng vẫn cách xa Lôi Bảo một chút, mọi người nghĩ nhiều quá rồi. Đây chính là đại ngôn đầu tiên của Phai trong kiếp sóng chức nghiệp. Giai đoạn đầu đương nhiên phải tuyên truyền, mọi người đừng chắt lọc quá, một đám thẳng nam ngu ngốc. Trọng điểm là bàn phím sao? Rõ ràng hai cái đều giống nhau. Mọi người đoán xem tại sao Phai phải dùng bàn phím màu hồng của Ping, đường đưa sắn đến miệng, còn không cho bổn tiên nữ cắn. Phải nói rằng những người xem này quả thực là tinh mắt. Nếu không phải bình luận đột nhiên nhắc tới, ngay cả Tả Đào cũng không chú ý tới chi tiết này. Cậu theo bản năng mà nhìn về phía bàn của Tống Thời Hàn, bởi vì phạm vi của camera có hạn, chỉ có thể thấy một góc bàn phím. Nhưng từ kia cáp QWIA màu hồng cũng đủ thấy đó quả thực là bàn phím của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy thi đấu xong vẫn luôn không đổi về. Sau khi trở về căn cứ, lại bắt đầu xem lại trò chơi, bận rộn đến mức suýt quên mất. Cậu không nghĩ tới Tống Thời Hàn phát sóng trực tiếp lại dùng tới. Khóe môi không khỏi nhếch lên một chút, Tả Đào liếm môi dưới. Sự dịu dàng và tâm động của đêm qua lại bắt đầu tiếp tục lên men. Ừ, bàn phím sao? Tống Thời Hàn không lập tức bắt đầu ván tiếp theo, mà cầm cốc lên uống một ngụm nước, sau đó thản nhiên đáp. Cảm thấy dùng tốt liền tiếp tục dùng, xong đời, uống một ngụm Nông Phu Sơn Tuyền, bây giờ tôi chợt cảm thấy nó cũng có vị ngọt. Nông Phu Sơn Tuyền, một nhãn hiệu nước lọc đóng chai của Trung Quốc, mọi người trong nhà, tôi một thằng nam bây giờ cũng thích xem bọn họ yêu đương, rốt cuộc tôi còn bình thường không? Bình thường. Tôi con mẹ nó đã sớm cùng bạn gái cắn đường rồi, bọn họ nếu là giả, tôi sẽ xin lỗi vợ tôi mỗi đêm giống như tụng kinh nghiệm phạt phân tích bọn họ, một chút cũng không khoa trương, toàn bộ sự tích ngọt ngào của hai người họ tôi nhắm mắt cũng kể được, tôi không tin, trừ phi bạn kể cho tôi nghe nghe. Cười xấu xa, JPG, thật ngọt, Ping đâu rồi, sao không đánh đôi với anh? Tống Thời Hàn nhìn thời gian, Ping còn đang ngủ. Chờ em ấy tỉnh lại sẽ hỏi sau. Tả Đào nghĩ dù sao cũng đã như vậy rồi, cũng không phải là không thể nói ra, trực tiếp ở phòng phát sóng trực tiếp trả lời cũng được. Một bên khác nữa, là vì chuyện mà Ngô Thủy Ba xúi dục Tú Ân Ái cho người khác xem ngày hôm qua, cậu nghĩ thầm ở phòng phát sóng trực tiếp đút một ít đường nho nhỏ cũng không có vấn đề gì, tỉnh, lập tức tới. Sau khi gửi bình luận đi, đem tất cả số dư còn lại trong toàn khoản đổi thành quà tặng gửi sang. Chấm, dường như thấy trong khu bình luận toàn, rồi cái gì mà tình yêu tuyệt mỹ linh tinh, Tả Đào dù bận vẫn ung dung mà xốc chăn rời giường, tâm tình vô cùng vui vẻ. Ba chân thành sẽ không lừa dối cậu, dù đôi khi có những lúc không được tốt lắm, nhưng lời nói lại rất có đạo lý, Tú Ân Ái thật sự là chuyện vô cùng lãng mạn. Nhưng mà giây tiếp theo, vừa mới cúi đầu tính toán đi xem bình luận, cổ Tả Đào cứng đờ. Phong cách hoàn toàn không giống với tưởng tượng của cậu, cười chết, Ping tỉnh hay chưa tỉnh, làm sao cậu biết rõ thế, đúng vậy, Phai cũng không biết, sao cậu biết, giơ tay cảnh cáo. ZZ, nên có phẩm chất của fan CP, cảm ơn, ZZ cậu làm cái quỷ gì vậy, cắn CP dễ nghiện không sao, nhưng xin đừng thay thế Ping, cảm ơn. Tả Đào toàn thân như bị sét đánh, tất cả bong bóng ngọt ngào lập tức vỡ tung. Bàn tay cầm điện thoại của cậu không khỏi run rẩy, trong lòng dâng lên một loại dự cảm không tốt. Tiểu Hùng TV có rất nhiều bảng tên nhận dạng khác nhau, ví dụ như người chơi chuyên nghiệp có chứng nhận thuộc về người chơi chuyên nghiệp. Tương tự, ID của người bồi chơi cũng giống vậy, ID của bọn họ có đặc hiệu màu cam. Mà hiện tại, ID của cậu có màu đỏ cam sáng ZZ. Cậu đăng nhập bằng tài khoản của ZZ. Cam, Tả Đào muốn nứt ra rồi. Không được, cần phải nói gì đó để cứu vãn tình hình, bằng không dựa vào độ bát quái của đám fan, sớm muộn gì cũng có thể đào ra dấu vết. Cái áo choàng này của cậu không thể rớt nữa, nhưng con người càng sốt ruột, thì càng ít nghĩ ra cách bù đắp. Thời gian trôi qua, ngày càng có nhiều sự khiển trách xuất hiện trong bình luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tình thế cấp bách, tay Tả Đào run lên, run rẩy trích dẫn một câu não tàn. ZZ, mọi người đừng hiểu lầm. Tôi với Pinh là chị em khuê mật. Đi ngủ thường hay gửi câu chúc ngủ ngon loại này. Phong cách khu bình luận lại thay đổi. Các ngươi, gay như vậy sao? ZZ, có phải là nữ không? Mặc dù vậy, tôi luôn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Lớn mật phát cuồng ngôn. Hàn Thần anh nghĩ lại một chút. Anh vì cái gì sẽ không bằng một chị em của Pinh? Ha ha ha ha ha. Rất may sự cố này không tiếp tục lên men. Chẳng bao lâu sau, ngay khi Tả Đào hoang mang lo sợ. Trước màn ảnh, Tống Thời Hàn cười khẽ một tiếng sau, như chúa cứu thế nhấn bắt đầu trò chơi. Trận đấu tiếp theo thành công ghép cặp, lực chú ý của mọi người lại lần nữa bị trận đấu hấp dẫn. Tả Đào lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nằm tê liệt trên giường. Thiếu chút nữa dọa ra một thân mồ hôi. Đội trưởng, cậu còn giữ kỳ cáp không? Phát sóng trực tiếp còn ở tiếp tục. Buổi phát sóng trực tiếp tiếp tục. Trong màn ảnh, Tư Tranh đi đến trước bàn máy tính của Tống Thời Hàn thì dừng lại, giọng có chút bất đắc dĩ. Vừa rồi cốc va vào bàn phím, phím quy bị nứt, cậu còn dư không? Lúc đó Tống Thời Hàn mới vừa từ tháp trở về thành, trả lời. Có, Tư Tranh, vậy cậu cho tôi mượn một cái, lát nữa tôi sẽ mua cái mới cho. Bàn phím anh đang sử dụng cũng là mẫu lôi bạo cổ điển, cùng một kích cỡ với Tống Thời Hàn, ngày thường một ít linh kiện xảy ra vấn đề. Nếu có dư thì sẽ trao đổi với nhau, như vậy cũng tiện hơn. Tháng trước hắn còn cùng Tống Thời Hàn mượn qua, nhớ rõ còn có mấy cái dự phòng. Nhưng mà lần này Tống Thời Hàn lại không lập tức đáp ứng. Chờ một lát, tôi hỏi một chút, Tư Tranh ngẩn ra, còn có chút không kịp phản ứng. Hỏi cái gì, Tả Đào cũng có chút tò mò. Sau đó, giây tiếp theo, trên thanh thông báo trên màn hình đột nhiên xuất hiện một tin nhắn WeChat mới. Anh theo thói quen bấm vào. Liền thấy vài giây trước, Tống Thời Hàn đang phát sóng trực tiếp đã gửi cho cậu một tin nhắn WeChat. Phai, Tư Tranh nói muốn ký cáp, anh có thể cho hắn mượn không? Trước phát sóng trực tiếp trên toàn mạng, Tống Thời Hàn gõ nhẹ ngón tay lên bàn, nhìn vào camera, trong đôi mắt đạm mạc thường ngày hiện lên chút tươi cười. Cách chương.